Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2231, tử cực ma đồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau này đồng hóa. Sẽ là Dịch Tiểu Phi bên người một đại chiến lực, cho nên có ít thứ, Dịch Tiểu Phi là sẽ không lấy đi, có thể cho dù là như ấy. Thuộc về đồng hòa nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi cầm đi bên trong gần như 70%, lưu lại 30%. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình đều là có, liền trả lại cho đồng hòa. Đồng hòa khi lấy được, Dịch Tiểu Phi hoàn trả nhẫn không gian, làm thần anh lực, tiến vào trong đó, thiếu chút nữa lại phải khạc ra một hớp lão máu. Lòng, tuyệt đối là đang dỉ máu. Có thể điều này thật sự là không có cách nào. Ai kêu hắn bây giờ là Dịch Tiểu Phi nô bộc, thân là chủ nhân, đem hắn đồ toàn bộ lấy đi, hắn cũng không có cách nào. Bây giờ ít nhất vẫn có thể lưu lại 30%. Thật ra thì cái này đã rất tốt. Bất quá, hôm nay ở Dịch Tiểu Phi bên này, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi chiến lực hắn cũng biết, đến lúc đó, có thể dựa vào Dịch Tiểu Phi, để báo thù khẳng định, còn có Tiêu Cổ hai cái này lão cẩu. Hắn có hôm nay kết quả, thật có thể nói là bái cái này hai người ban tặng. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi linh thuyền chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đem lần này đạt được, đối với mình nhất đồ hữu dụng, lấy ra, đây là thần đồng tông trong cường đại nhất thủ đoạn, đồng thuật, tử cực ma đồng, thần đồng tông đồng thuật, Dịch Tiểu Phi thấy được qua, giống nhau cái này đồng thuật, vậy thích hợp con mắt thứ ba, lấy Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, có điều kiện, ngược lại là hơn nữa có lợi tu luyện tử cực ma đồng. Dựa vào, ban đầu lấy được vậy một ngọn đèn dầu đốt, mình ở lĩnh ngộ lên, đúng là cực kỳ biến thái. Thừa dịp hôm nay như vậy có thời gian, vừa vặn có thể tu luyện một phen, thời gian thoáng một cái, theo sau chặng đường, đi trước vừa ra di tích, cũng không có rất thuận lợi, đều là đã bị thăm dò qua, không thể nghi ngờ là bị cường đại tu sĩ, hoặc là có duyên tu sĩ, cướp đoạt không còn một mống, mà ở tinh mộ, trong đó một nơi di tích. Có ba người hiện thân, chính là trước, đuổi giết qua Dịch Tiểu Phi Hy Tiểu Tuyết, Hoành Thiên, còn có Tịch Vô, ba người hôm nay ở trong tinh mộ, đã đạt thành hợp tác, dĩ nhiên loại này hợp tác, lẫn nhau bây giờ, vẫn là có đề phòng, đuổi giết Dịch Tiểu Phi thất bại, để cho bọn họ ba người, bị thua thiệt nhiều, bất quá sau đó ba người hợp tác lên, coi như là thuận lợi. Kết hợp ba người lực lượng, đã thành công tiến vào qua hai nơi di tích. Vậy hai nơi di tích, dành cho bọn họ ba người mang tới đầy đủ chỗ tốt, mà giờ khắc này, tiến vào chính là thứ ba chỗ di tích. Chẳng qua là, chỗ này di tích, tương đối quỷ dị, chung quanh đều là hài cốt. Những hài cốt này, phía trên còn quấn hơi thở, dành cho bọn họ ba người cảm giác rất đặc biệt. Giống như là tùy thời có thể tỉnh lại vậy. Bất quá những hài cốt này và người tinh mộ lại là bất đồng, cho nên ở bên này ba người là trước đó chưa từng có cảnh giác. Ta cảm giác âm thầm có ánh mắt theo dõi chúng ta tiến vào bên này. Nơi này coi như là một cái tiểu kết giới không gian. Hy Tiểu Tuyết cả người đều không thoải mái, giờ phút này trầm giọng nói: người cũng có loại cảm giác này sao? Tịch Vô cũng có qua loại cảm giác này. Chẳng qua là hắn mỗi một lần thần anh lực quét sạch ra, đều là không có thu hoạch. Còn tưởng rằng là ảo giác. Một người sẽ là cảm giác. Hai người đó, tổng không phải là loại cảm giác này chứ. Tịch Vô và Hy Tiểu Tuyết nhìn về phía Hoành Thiên. Hoành Thiên sắc mặt khó khăn xem, gật đầu một cái. Đây là ba người giữa trực giác, vô hình chung, biểu thị sắp có không tốt sự việc phát sinh. Chẳng qua là, tiến vào trong di tích, lấy tâm cảnh của bọn họ, làm sao biết lùi bước. Cơ hội và nguy cơ là ngang hàng, ở bọn họ trong mắt, càng nguy cơ lớn, ngược lại sẽ xuất hiện kinh người. Đối với bọn họ ba người có lợi bảo tàng, xem, đó là cái gì? Hi Tiểu Tuyết nhìn về phía trước, vậy cao vút vách đá lên, có một cỗ hài cốt đứng, không cần Hi Tiểu Tuyết nhắc nhở. Tịch Vô và Hoành Thiên đã thấy, vậy hài cốt không biết trước người là như thế nào, giờ phút này đứng ở vậy vách đá lên, để cho ba người cảm nhận được, lại tới linh hồn, phương diện huyết mạch áp chế, ba người trố mắt nhìn nhau. Ngay sau đó trong con mắt hiển lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc. Tiên đế khu, ba người cơ hồ là hai miệng đồng thanh nói ra, vậy hài cốt chính là tiên đế khu. Bọn họ ba người đây là phát hiện nhiều không phải tồn tại. Ba người tiến vào chỗ này di tích coi như là cơ duyên xảo hợp. Ở bọn họ ba người hiểu biết trong tinh mộ bản đồ, nơi này di tích tựa hồ còn không có bị phát hiện qua. Chẳng qua là phía dưới hài cốt vậy là cái gì? Chẳng lẽ là đối phương chấn giết sao? Phía dưới hài cốt ở hơi thở lên, tựa hồ và tiểu La Thiên tu sĩ hoàn toàn xa lạ. Sợ rằng những tu sĩ này vốn là không thuộc về tiểu La Thiên. Mặc dù rất quỷ dị, nhưng hết thảy các thứ này bọn họ ba người đã không muốn để ý tới, bây giờ chỉ muốn lấy được tiên đế khu. Dẫu sao đây là hoàn chỉnh tiên đế khu, giá này trị giá lớn, nếu là ba người phân phối, có thể tương kỳ luyện hóa, thực lực sẽ đem tiến nhiều. Bởi vì, cho dù là một khối đế cốt, đã từng có tiến vào tinh mộ cường giả đạt được, đến tiếp sau này sau khi luyện hóa, trưởng thành đều là kinh người, bây giờ lại là hoàn chỉnh tiên đế khu, ba người đều phải vì thế điên cuồng. Bất quá muốn lấy được cái này tiên đế khu, nhìn dáng dấp không dễ dàng, ít nhất ba người mặc dù giờ phút này nội tâm điên cuồng, nhưng còn chưa đến nỗi bị loại này điên cuồng mất lý trí. Ta tới trước thử một lần, ba người thương nghị một phen. Hoành Thiên mở miệng nói, ba người mới vừa rồi lập được lời thề, là lấy mình thần anh làm thề. Nếu là có nơi vi phạm, bọn họ ba người đột phá đến chuẩn đế, cực lớn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hiu, giờ phút này Hoành Thiên ra tay, chẳng qua là dò xét một chút. Hi Tiểu Tuyết và Tịch Vô nhìn, chẳng qua là còn là tới gần. Vậy tiên đế khu vách đá, khoảng cách còn có gần như 1000 mét xa. Trong hư không, nổ âm lên, ba động cường đại, vậy lực bài xích đem Hoành Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù sớm đã có đề phòng, nhưng bị đánh bay ra ngoài Hoành Thiên, khóe miệng vẫn có máu tươi chảy ra. Quả nhiên có vấn đề. Giờ phút này trong hư không, xuất hiện tiên văn chập chờn, bao phủ xuống, rất nhanh. Hoành Thiên trở lại Hi Tiểu Tuyết, còn có Tịch Vô bên người, muốn đến gần, sợ rằng không dễ dàng. Hơn nữa các người hẳn phát giác, chung quanh đây hài cốt, mới vừa rồi lại có sức sống. Hoành Thiên trầm giọng nói, cái này một vị tiền bối, dù là đã là hài cốt, là đang trấn áp nơi này tà vật. Những hài cốt này, căn bản không phải chúng ta Tiểu La Thiên tu sĩ. Hi Tiểu Tuyết mặt mũi tương đối nghiêm túc quét qua những cái kia hài cốt. Cái này có lẽ ta biết được một ít, đã từng ta đi thần luyện vực ở bên kia đã từng một lần cơ duyên ở bên trong đề cập tới, thiếu chút nữa hủy đi chúng ta Tiểu La Thiên chủng tộc. Bọn họ được gọi hô là Đại Minh Vương tộc. Đại Minh Vương tộc, cái này bốn cái gợi lên Hi Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên nhớ lại, làm sao có thể, không thể nào à. Hai người, một người là Ngọc Nữ Cung tu sĩ, một người là Chiến Thần Điện tu sĩ, ở tông môn nồng cốt nội bộ cấm kỵ tin tức sau đó đã từng liên quan tới Đại Minh Vương tộc sự việc. Cái chủng tộc này đáng sợ, là cả Tiểu La Thiên kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/deo-tsiu-de-tiao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.